Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có thể chiếm được trái tim cùng với linh hồn phóng đãng của hắn. Bọn chúng tuyệt đối là đối thủ ngang trải, ngang sức của nhau. Mà Quý Thiều Noãn cũng tuyệt đối có thể gây cho Tống Cảnh Thâm ảnh hưởng trước nay chưa từng có. Nhưng tiếc rằng trời không theo ý người. Hết lần này tới lần khác, nàng đều thấy chướng mắt với Tống Cảnh Thâm. Ông ta cũng đành thối lui cầu đến biện pháp thứ hai. So với việc để Tống Cảnh Thâm lêu lồng với những cô gái rắp tâm bất lương ở bên ngoài, ông ta rằng muốn hắn lấy một cô vợ khéo léo hiền lành rồi còn hơn, làm cho ông ta có thể ở lúc cuối đời thỏa mãn một nguyện vọng bấy lâu nay là sớm ôm được một đứa chắt trai. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Cháu nghĩ như thế nào mà đến thăm Tống gia đây? Tống Viễn Tiều rất bỏ tâm tư, mỉm cười mà trêu chọc ngay Quý Tiểu Noãn. Quý Tiểu Noãn hắng giọng một cách không tự nhiên rồi trả lời. Cháu là đặc biệt tới để tặng quà mà. Còn nhớ rõ lần trước, cháu nói tới cái tổ cổ chế bằng đồng kia không ạ? Vừa nói, nàng vừa trong cặp ra móc ra một chiếc hộp được bọc tinh xảo rồi đưa cho Tống Viễn Tiều. Tống Viễn Tiều tiếp nhận quà tặng, hài lòng mà cười đến mức cười toe toét, cũng vội vàng mở hộp ra, lấy ra một cái tổ màu đồng đã cũ kỹ, hoàn toàn được làm thủ công rồi ngắm nghía. Ừ, thực sự là có giá trị, trăm năm lịch sử đây mà. Chế tác màu sắc cùng với hình dáng đều là tinh tế tỉ mỉ, mê người phi thường hiếm có. Tống Viễn Tiều vội vàng gật đầu, không ngừng mà tán thưởng. Quý Tiểu Noãn cũng bị nhiễm sự vui sướng của ông. Cháu biết rằng ông nhất định sẽ thích mà. Tống Cảnh Thâm ở bên cạnh nhìn, đột nhiên nghĩ lúc nào ông nội có nàng làm bạn thì tinh thần luôn luôn vui vẻ mà thoải mái. Hai người trong lúc này có sự ăn ý thân mật tự nhiên, chỉ có hơn chứ không có kém so với chính người cháu trai là hắn. Quý Tiểu Noãn là cô gái mà hắn từng gặp, đối xử với ông nội thành thật nhất, có thể làm cho ông nội thương yêu trong lòng. Vâng, ông Tống à, cháu còn có chuyện phải nói một chút với ông. Quý Tiểu Noãn cố lấy dũng khí nói. Chuyện này thế nào cũng phải giải quyết, không bằng nói sớm một chút. Cháu hy vọng Tống gia gia, ông có thể bình tĩnh mà lắng nghe cháu nói, dù sao cũng đừng kích động. Lời này đồng thời khiến cho Tống Viễn Tiều cùng Tống Cảnh Thâm cùng chú ý. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Cháu đừng ngại, nói một chút xem. Tống Viễn Tiều vẫn đang mỉm cười mà chăm chú nhìn vào nàng. Quý Tiểu Noãn bất an liếc mắt nhìn Tống Cảnh Thâm một cái. Chuyện này cũng liên quan tới Tống đại ca. Cháu sợ. Nàng nói ấp úng, cố ý bày ra dáng vẻ vì rụt rè, vì đúng là một mong muốn là có thể ngăn được sau khi Tống Cảnh Thâm biết sự việc, liền trở nên sóng dữ mà cuồng bạo. Tống Viễn Tiều hiểu rõ ý của nàng mà cười ha hà nói. Cháu cứ nói đi, Cảnh Thâm có ta nhìn, không cần phải sợ hắn đâu. Nhận được lời cam kết của Tống Viễn Tiều, Quý Tiểu Noãn hít sâu một hơi, lấy tinh thần kể hết toàn bộ chuyện của Quý Hiểu Linh đào hôn. Nàng cũng không quên kể rõ ràng êm tai, một cách tình cảm về sự đấu tranh cùng đau khổ của Quý Hiểu Linh, đồng thời cũng không ngừng xin lỗi và tự trách mình, chờ đợi có thể thu được sự đồng cảm của ông Tống. Nghe xong lời nàng, vẻ mặt của Tống Cảnh Thâm đã sớm tái mét, hiện lên cơn tức giận âm ỉ. Hắn nhìn chằm chằm gắt cao vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiểu Noãn, đang mang theo áy náy, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như muốn đục ra hai lỗ trên người của nàng. Hắn dám khẳng định chuyện này nàng nhất định là có tham gia. Quý Tiểu Noãn hơi nghiêng nghiêng đầu, muốn lén nhìn trộm phản ứng của Tống Cảnh Thâm, thình lình lại đối diện với cặp mắt đằng đằng tức giận của hắn. Cặp mắt đen sáng người đang bốc cháy đáng sợ đến mức làm nàng rốt cuộc không nhịn được mà trong lòng sinh ra khiếp sợ, vội vàng quay đầu đi. Xem ra Tống Cảnh Thâm dù thế nào cũng nuốt không trôi được. Hôm nay nàng chỉ có thể trông cậy vào ông Tống có thể dàn xếp ổn thỏa, không hề truy cứu. Vì vậy nàng dương mắt nhìn về Tống Viễn Tiều, nhưng cảnh vừa thấy cũng dọa nàng đến nỗi đổ đầy mồ hôi, trái tim dường như cũng nhảy ra ngoài. Chỉ thấy Tống Viễn Tiều lộ ra khuôn mặt trắng bệch, môi không còn một chút máu nào, nhanh chóng mà run run lên. Ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, hình như là sắp không thể thở nổi vậy. Cánh tay đang chống gậy thì lập tức buông xuống, một tay ôm lấy ngực. Tổng gia gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.